Ông ta chẳng qua chỉ là bị xúc động quá độ nên mới bị ngất xỉu thôi. Không cần gọi xe cấp cứu làm gì. Cũng không cần phải đi đến bệnh viện đâu. Nghe thấy vậy, Hàn Minh Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là vì quá xúc động cho nên mới ngất đi. Cách chương.